sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 36, khế ước thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước, Diệp Như Hề đã chính thức ký khế ước với con Husky thức tỉnh dị năng hệ phong và hỏa dây leo hút má. U hấp huyết đằng đã nâng cấp lên thành cấp 1 trung cấp. Thẩm Thanh Húc cũng đã ký khế ước với rắn nhỏ sau khi nó thức tỉnh xong dị năng hệ bóng tối và độc. Thậm chí, Tiểu Hắc còn có thể điều khiển đồng thời hàng chục con rắn độc bình thường chưa thức tỉnh khác. Cả hai anh em đều tự tin cho rằng mình đã có một chút khả năng tự vệ. Nhưng, sau khi chứng kiến Lệ Trường Uyên chỉ cần vài cú đờ, em đã hạ gục một tên áo đen, thì vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn, phải ẩn nấp thêm một thời gian nữa thôi, họ vẫn chưa đủ mạnh. Kết quả của việc lật kèo là tiết kiệm được một khoản lớn. Chuyến mua sắm ở M Quốc kết thúc tốt đẹp, họ quay trở về Trung Quốc với một lượng lớn vật tư cần thiết. Chỉ còn 10 ngày nữa là mưa axit toàn cầu sẽ đến, và thế giới sẽ bước vào giai đoạn mạt thế thực sự. Vào thời điểm này, trong phạm vi cả nước, đã có hàng chục vụ liên quan đến thực vật biến dị. Một số báo cáo cho biết, có thực vật chủ động tấn công con người, có thực vật tự mọc chân và di chuyển đến nơi khác. Thậm chí, có trường hợp, sau khi ăn phải rau củ, trái cây hay thảo dược thì chữa được những căn bệnh nan y, hiểm nghèo. Động vật cũng xuất hiện biến dị. Hiện tượng động vật biến dị tự tấn công người hoặc trở nên thông minh hơn cũng đã xảy ra hàng chục vụ. Đây chỉ là những vụ việc đã được công khai, những vụ việc chưa được tiết lộ chắc chắn còn nhiều hơn thế. Trên mạng xã hội, những video và bình luận về việc mặt thế sắp đến xuất hiện ngày càng nhiều. Một số ít người đã tin vào điều đó và bắt đầu tích trữ đồ ăn, vật dụng sinh hoạt và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, đại đa số mọi người đều cười xòa, cho rằng đó chỉ là tin đồn nhảm. Dù sao thì chuyện mặt thế cũng không phải lần đầu họ nghe đến, chẳng đáng quan tâm. Những hiện tượng kỳ lạ này chắc chắn đã thu hút sự chú ý của chính phủ. Có thể họ đã có những kế hoạch ứng phó. Lý do không công bố sớm có lẽ là vì sợ gây hoang mang dư luận. Nếu chưa đến mặt thế mà đã loạn lạc thì càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, việc mưa axit toàn cầu khiến hơn một nửa dân số biến thành zombie cũng không phải là điều có thể dễ dàng phòng tránh. Người bị dính mưa axit có khả năng cao sẽ biến thành zombie, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định trở thành dị năng giả. Ngay cả những người không dính mưa, chỉ cần hít phải không khí chứa các phân tử năng lượng từ mưa axit cũng có nguy cơ cao biến thành zombie. Đeo khẩu trang cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được điều này. Chẳng lẽ lại bắt mọi người không được thở? Ngay cả khi trốn vào hầm trú ẩn, sống nhờ vào bình oxy cũng không khả thi. Dù có thể trốn tránh trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài cũng không thể thoát được. Khi mặt thế chính thức bắt đầu, bầu không khí trên toàn cầu sẽ chứa đầy năng lượng bạo loạn. Cũng không thể tập hợp mọi người vào các nơi trú ẩn trước khi mặt thế đến, bởi không ai biết được người nào sẽ biến thành zombie, người nào sẽ thức tỉnh thành dị năng giả. Nơi nào càng tập trung đông người thì nguy cơ lây lan zombie càng cao. Vì vậy, điều tốt nhất mà chính phủ có thể làm là đưa ra thông báo trên các phương tiện truyền thông. Lấy lý do có một loại dịch cúm lớn đang bùng phát ở nước ngoài. Một số ít người mang mầm bệnh đã xâm nhập vào nhiều tỉnh thành trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phủ khuyên cáo người dân nên tích trữ thức ăn cho khoảng 1 đến 2 tháng, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Khi tin tức này được công bố, những người trước đây không mấy quan tâm đến những tin đồn mặt thế, giờ đây cũng bắt đầu lo lắng, nghiêm túc tích trữ vật tư. Các siêu thị, chợ và sàn thương mại điện tử trở nên vô cùng náo nhiệt. Người người nhà nhà đều đổ xô đi mua sắm. Vào lúc này, hai chiếc xe nhà di động và hai chiếc xe địa hình mà Thẩm Thanh Húc đặt hàng trước đó cũng đã hoàn tất việc cải tiến. Cửa sổ xe được trang bị kính chống đạn hai lớp, cùng với nhiều bộ phận khác được gia cố thêm. Hai anh em mỗi người thu một chiếc vào không gian của mình. Ngay cả thuyền phao, xuồng cao tốc, thuyền đánh cá. Tất cả đều được mua vài chiếc và cất vào không gian. Công cuộc tích trữ vật tư đã hoàn thành gần hết. Tiếp theo, chỉ cần tìm một nơi an toàn và chờ đợi mặt thế chính thức buông xuống. Lệ Trường Uyên đã ngỏ lời. Căn cứ huyền vũ của anh ở ngoại ô thành phố B sắp hoàn thành. Nếu họ muốn tham gia, anh rất hoan nghênh. Nhưng Diệp Như Hề vẫn còn công việc phải quay về thành phố G, nên cô từ chối đi cùng. Lệ Trường Uyên vốn muốn giữ cô lại bên cạnh. Anh lo sợ khi mặt thế đến, Diệp Như Hề lại C, H, E, Tề Sớm và Thẩm Thanh Húc sẽ phát điên lần nữa. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, anh nhận ra Diệp Như Hề không hề đơn giản. Rất có thể cô đã thức tỉnh dị năng, còn Thẩm Thanh Húc thì chắc chắn đã có dị năng rồi. Bởi trong lần gặp phải sự cố ở M Quốc, anh đã cảm nhận được năng lượng tinh thần tỏa ra từ Thẩm Thanh Húc. Khi biết chắc rằng Thẩm Thanh Húc sẽ luôn ở bên Diệp Như Hề, Lệ Trường Uyên không tiếp tục thuyết phục họ nữa. Trước khi chia tay, anh tặng Thẩm Thanh Húc một món quà, một chiếc trực thăng cá nhân. Kèm theo đó là video hướng dẫn lái và sửa chữa, cùng với đầy đủ dụng cụ và một thùng lớn linh kiện dự phòng. Sau này, nếu gặp tình huống không thể đối phó trên đất liền, họ vẫn có thể bay lên trời để thoát thân. Tuy nhiên, đường hàng không cũng không hoàn toàn an toàn, vẫn có thể gặp phải chim zombie hoặc chim biến dị. Đối với người thường, trực thăng có thể trở thành gánh nặng vì khó bảo quản. Nhưng với Thẩm Thanh Húc, người có không gian thì rất tiện lợi, có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Vì muốn sử dụng máy bay cũng khá cầu kỳ, mỗi lần bay phải xin phép trước và cần phi công chuyên nghiệp đi theo. Vậy nên, trước đây Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc không nghĩ đến việc tích trữ máy bay. Nhưng phải công nhận rằng, có máy bay sẽ giúp họ thuận tiện hơn rất nhiều khi muốn di chuyển xa trong thời kỳ mạt thế. Còn về việc học lái máy bay, nó có thể khó đối với người thường. Nhưng với dị năng giả có tinh thần và thể chất được cải thiện, thì chuyện này lại không quá phức tạp. Ngay cả khi xảy ra tai nạn máy bay, dị năng giả vẫn có thể sử dụng dị năng để bảo vệ bản thân hạ cánh an toàn. Ví dụ, Thẩm Thanh Húc tuy dị năng là khống chế tinh thần, nhưng anh vẫn có thể tạo ra một lá chắn tinh thần, bảo vệ tạm thời quanh bản thân trong thời gian ngắn. Chỉ là, cấp độ hiện tại của anh còn thấp, lá chắn toàn thân tiêu tốn quá nhiều năng lượng, không thể duy trì quá lâu. Qua khoảng thời gian chung sống này, Diệp Như Hề nhận thấy Lệ Trường Uyên thực sự là một đồng minh tốt, đáng để kết giao. Thêm vào đó, gần đây, trên toàn cầu xuất hiện ngày càng nhiều thực vật biến dị cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Hề cảm thấy, lúc này lấy ra một ít trái cây cấp 1, sẽ không khiến người khác nghi ngờ họ có không gian có thể trồng trọt. Cách chương.